Bá khí, chương 324, khổ hàn chi địa, góc truyện audio.com. Tên nam tử này, trên đầu cũng huyền phù năm cái thánh quang đại bàn, cho thấy là có thực lực thánh giai năm chuyển đáng sợ. Đạo ý cổ xưa, các loại viễn cổ đao pháp ảo diệu, chân lý, vết đao cũng được nuôi ở bên trong thánh quang vòng tròn. Ở bên cạnh hai chiếc chiến xa, mười mấy tên lão bộc xuôi tay đứng yên. Mọi người cũng là thánh giai bốn chuyển, vẻ mặt lạnh lùng, bên trong đôi mắt, ánh sao chớp hiện, người bạch cốt đao đế gia tộc tới. Hắc đế sắc mặt, cũng thay đổi mấy lần. Rõ ràng, nam tử bên trên một chiếc chiến xa bên trái. Đạm mạc mở miệng, chấm, hắc đế, thanh đế, các ngươi hảo, lần này, các ngươi đi thuyết ngư đảo. Tính cả bạch cốt đao đế gia tộc chúng ta một phần. Còn có... Ai là Phong Vân Vô Ngân? Đứng ra, để cho ta xem, để cho ta nhìn một cái. Đứng tại trên chiến xa là hai tên thanh niên nam tử. Vẻ mặt vô cùng sắc láo. Mắt nhìn xuống, nhìn về phía một đoàn thánh giai trong quảng trường. Như là nhìn heo chó. Một thanh âm truyền âm nhập mật, đưa vào trong đầu Phong Vân Vô Ngân. Là thanh âm thanh đế. Phong Vân Vô Ngân. Hai người kia, bổn đế biết, là con trai ruột bạch cốt gia tộc, bạch cốt đao đế, ca ca bạch quang, tên là bạch lệ, bạch khải, cũng là thánh giai năm chuyển, trong máu, chảy xuôi theo dòng máu của bạch cốt đao đế cao quý. Vô cùng lợi hại, ngươi phải cẩn thận một chút, bọn họ hôm nay tới đây, chỉ sợ là để đối phó ngươi, giới vương quân đoàn chúng ta, mặc dù rất có nội tình. Nhưng dù sao đối với bạch cốt gia tộc, cực kỳ kiêng kỵ, vì vậy ta cùng hắc đế đại nhân, cũng không giúp ngươi đối phó bạch cốt đao đế gia tộc được. Ngươi muốn cũng phải thông cảm cho chúng ta. Bất quá, ngươi thân là đệ tử thần giai cường giả, thậm chí, tiếp dẫn thần ý chí hạ phàm, phá hủy bạch cốt đao đế ý chí. Vì vậy, bạch cốt đao đế gia tộc, nhất định đối với ngươi có chút kiêng kỵ. Sẽ không dễ dàng xuất thủ, ngươi tự giải quyết cho tốt, tốt nhất là ẩn nhẫn. Phong Vân Vô Ngân, một mình ngươi đứng ra, cho chúng ta hảo nhìn một cái. Lúc này người bên trên hai chiếc chiến xa, con trai bạch cốt đao đế ngạo nghễ nói. Bây giờ, tràng diện lại là một mảnh an tĩnh, mọi người, trong lòng cũng muốn nói. Lúc này, Phong Vân Vô Ngân thảm rồi, bạch cốt đao đế gia tộc tìm tới tận cửa rồi. Bọn họ muốn hưng sư vấn tội, Bạch Khải cùng Bạch Lệ, cũng là thủ đoạn thông thiên. Phong Vân Vô Ngân, tuyệt đối không có lực lượng phản kháng, sẽ mất mạng. Phong Vân Vô Ngân vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh, nhẹ nhàng đi ra, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Chiếc chiến xa bên trái kia, bên trên có một nhân vật, Bạch Khải, lạnh lùng nói, người chính là Phong Vân Vô Ngân, đệ đệ Bạch Quang của ta. Chính là chết ở trong tay ngươi. Ai, Phong Vân Vô Ngân thở dài. Đúng vậy, Bạch Quang, Bạch Huynh, là bị tại hạ đưa vào hoàng tuyền. Bất quá, Bạch Huynh trước khi chết, vẻ mặt hết sức an tường. Là chết có ý nghĩa, cũng không có bao nhiêu thống khổ. Hai vị bớt đau buồn đi. Trời cao đấu kỵ anh tài a, Bạch Huynh thiếu niên anh hùng đột nhiên chết non. Ai, thật ra thì, Bạch Huynh chết đi. Cũng không thể trách tại hạ, muốn trách, cũng chỉ có thể trách Bạch Huynh, người quá bị ổi rồi, quá hạ tiện rồi, trời muốn hắn chết, tại hạ có biện pháp gì, thuận theo thiên ý mà thôi. Phong Vân Vô Ngân vẻ mặt rất đạm nhiên, cợt nhả, chậm rãi nói, hắn căn bản cũng không có đem Bạch Lệ cùng Bạch Khải để vào trong mắt. Mở miệng nói ra một câu Bạch Quang bị ổi, ngậm miệng lại nói ra một câu Bạch Quang hạ tiện. Nói xong cực kỳ thông thuận, chính diện làm mất mặt hai người này. Đây cũng chính là ở ngay trước mặt đánh vào thể diện của bạch cốt đao đế gia tộc. Tại chỗ có tất cả thánh giai, thậm chí, bao gồm thanh đế cùng hắc đế. Sắc mặt cũng thay đổi, toàn bộ câm như hến. Phong Vân Vô Ngân này, đã hung hăng ngang ngược đến loại trình độ này rồi. Thế nhưng ở trước mặt Bạch Khải cùng Bạch Lệ đang muốn ăn tươi nuốt sống. Mà dám ăn nói như vậy, loại chuyện này, coi như là hắc đế, cũng không làm được, bây giờ, trái tim mọi người, cũng rầm rầm nhảy loạn, cũng chuẩn bị quan sát Bạch Khải cùng Bạch Lệ, trực tiếp xuất thủ đối với Phong Vân Vô Ngân. Muốn chết, Bạch Lệ cùng Bạch Khải, lúc này đã giận tím mặt, sắc mặt đã trướng thành màu gan heo, cả người cũng đang run rẩy, trên mặt da thịt lăn từng vòng, cực kỳ kinh người, hướng trên đỉnh đầu, thánh quang đại bàn đều bành trướng, một cổ hơi thở hủy thiên diệt địa cũng truyền ra ngoài. Đồ ti tiện, Phong Vân Vô Ngân trên mặt nụ cười trong nháy mắt đọng lại. Vẻ mặt cực kỳ sảng giọng, nhắm thẳng vào Bạch Khải, Bạch Lệ, hai người các ngươi, ở trước mặt ta gầm thét cái gì? Sư phụ ta, thần giai, ngay cả ý chí bạch cốt đao đế phụ thân các ngươi, cũng có thể dễ dàng diệt sát, có phải các người nghĩ đánh cuộc một keo hay không? Có khí phách xuất thủ đối với ta, ta muốn nhìn, có phải các người ba đầu sáu tay hay không? Cũng đánh không chết, có khí phách thì hãy ra tay đi. Phong Vân Vô Ngân bất động thanh sắc, bên trong đôi mắt, toàn bộ cũng là khiêu khích. Phong Vân Vô Ngân hiểu, không có người nào so với người của Bạch Cốt Đao Đế gia tộc. Hiểu ý chí huyết vô thường kia đáng sợ như thế nào? Bạch Cốt Đao Đế ý chí, trong nháy mắt bị diệt sát đã tạo thành bóng ma. Hắn cũng nhất định sẽ báo cho tộc nhân của mình, không nên dễ dàng đối phó với Phong Vân Vô Ngân. Một khi bị rắn cắn, 10 năm cũng sợ dây thừng. Phong Vân Vô Ngân chính là đánh cuộc người của Bạch gia. Không dám động thủ, đúng như dự đoán, một tên lão bộc, vội vàng khuyên nhủ Bạch Lệ cùng Bạch Khải đang nổi giận phát điên. Hai vị thiếu gia, cấp thiết rút lui, không nên cùng cái cẩu vật này so đo. Hắn là cố ý đang gây hấn, muốn chúng ta chủ động xuất thủ. Xem ra, thần giai sư phụ hắn, còn lưu lại một chút bảo vệ tánh mạng cho hắn. Thần giai lưu lại ý chí, cũng là bị động bảo vệ tánh mạng, không thể chủ động kích thích. Phong Vân Vô Ngân tiểu tử này, đa mưu túc trí, giảo hoạt vô cùng, là muốn khích tướng, cho chúng ta động thủ trước. Hai vị thiếu gia, bình tĩnh, không nên mắc mưu. Hừ, Bạch Khải cùng Bạch Lệ, hung hăng nhìn chằm chằm vào Phong Vân Vô Ngân. Lúc này bọn hắn nhìn thấy, Phong Vân Vô Ngân có chỗ dựa chắc chắn, cực độ ngạo mạn, bọn họ cũng nhận định, Phong Vân Vô Ngân tuyệt đối là có chỗ dựa. Phong Vân Vô Ngân, ngươi không nên đắc ý, ngươi chờ xem. Bạch Lệ gầm thét một tiếng, thế nhưng đem ánh mắt rời đi chỗ khác, không hề để ý tới Phong Vân Vô Ngân nữa. Bạch Khải cũng nhìn về phía Hắc Đế. Hắc Đế, chúng ta lên đường, đi Thuyết Ngư Đảo. Trong lòng hắn đã bắt đầu suy tính mưu kế. Trên đường đi Thuyết Ngư Đảo, nhất định tìm cơ hội, đem Phong Vân Vô Ngân đánh cho tàn phế, bắt sống, sau đó làm nhục một phen, để tiết mối hận trong lòng. Phong Vân Vô Ngân cười hắc hắc, không có sợ hãi lui trở về. Tại chỗ mọi người, cũng là rung động. Phong Vân Vô Ngân ngay trước mặt nhục nhã Bạch Cốt Đao Đế gia tộc như vậy. Bạch Khải cùng Bạch Lệ cũng phải nhịn nén giận. Đây quả thực là chuyện tình không thể tưởng tượng nổi. Khó có thể tin được trong tay Phong Vân Vô Ngân, có lá bài tẩy, ngay cả Bạch Cốt Đao Đế gia tộc, cũng phải kiêng kỵ như vậy. Hắc Đế chậm rãi gật đầu, chợt hắn hắng giọng nói. Tốt lắm, bây giờ các vị xuất phát. Cùng nhau đi Thuyết Ngư Đảo vô biên hải vực giới thứ tư. Nhưng trước khi lên đường, bổn đế muốn báo một chút, chư vị, xuyên qua vùng đất cực bắc lạnh khủng khiếp kia vô cùng nguy hiểm. Bổn đế muốn xin khuyên chư vị một câu, trên đường, thỉnh chư vị tạm thời bỏ xuống ân oán cá nhân, không nên động thủ chém giết, cực bắc lạnh khủng khiếp kia khắp nơi đều là thời không loạn lưu. Trùng đầu mối loạn, băng sát, chư vị không nên bởi vì chém giết lẫn nhau, tạo thành năng lượng bạo tẩu, thiên địa linh khí bạo loạn, như vậy, sẽ ảnh hưởng đến những người khác. Lúc này trong giọng nói Hắc Đế, cực kỳ nghiêm nghị, đúng, ở một mảnh hỗn độn rối loạn chém giết, có khả năng tạo thành không gian sụp đổ, năng lượng bạo tẩu, vô cùng đáng sợ, mọi người, cũng là gật đầu, Thanh Đế bỗng nhiên nói. Vạn Thiên Sơn, Ngọc Yêu Nhiêu, Lưu Niên, các ngươi đem vật hai cái chìa khóa cầm trong tay, tạm thời giao cho giới vương quân đoàn chúng ta bảo đảm. Chờ các ngươi đến Tuyết Ngư Đảo, bổn đế sẽ đem cái chìa khóa trả lại cho các ngươi. Ngừng lại một chút, Thanh Đế giải thích, Hoài Bích có tội, ngươi trên người mang theo cái chìa khóa, chung quy là nguy hiểm. Kỳ thực, Thanh Đế đề nghị như thế, là muốn bảo vệ đám người Ngọc Yêu Nhiêu. Nếu như cái chìa khóa để ở trên người bọn họ, khó tránh khỏi khiến cho những người khác mơ ước, sẽ gặp ám sát, đám người Ngọc Yêu Nhiêu. Cực kỳ cảm kích, cùng đi lên, đem hai cái chìa khóa, giao cho Thanh Đế, cứ như vậy, tại chỗ rất nhiều thánh giai, trong mắt cũng toát ra vẻ mặt thất vọng, Thương Ưng lão tổ kia, nhìn âm bà cùng đám thánh giai bốn chuyển, truyền âm nói, đáng tiếc, bây giờ, hai cái chìa khóa cũng rơi vào trong tay quân giới vương. Chúng ta muốn cướp, cũng phải suy nghĩ một chút, Bạch Khải cùng Bạch Lệ. Đồng thời nhìn Hắc Đế cùng Thanh Đế một chút, cũng nhịn không được lè lưỡi, liếm láp khóe miệng, bên trong đôi mắt, mơ hồ di động tham lam cùng thần sắc cực nóng. Thanh Đế ánh mắt nhìn về phía Phong Vân Vô Ngân. Phong Vân Vô Ngân nhún vai. Không sao cả nói, chìa khóa của ta, chính mình bảo đảm vẫn hơn. Thanh Đế cùng Hắc Đế, cũng không nói thêm lời. Đồng thời nói, tốt lắm, chúng ta bây giờ cùng nhau truyền tống đến vô biên hải vực giới thứ tư. Sau đó xuất phát đến Tuyết Ngư Đảo. Vừa dứt lời, một mảng lớn thời không truyền tống bao trùm cả Thanh Đế cung điện. Quần thể truyền tống, sau một khắc, mấy trăm tên thánh giai, đồng thời truyền đưa đến một hòn đảo nhỏ rét lạnh. Đảo này, sở hữu của giới vương quân đoàn, quanh năm tuyết động bao trùm. Trên đảo có mấy chính khí linh mạch, mấy trăm tên thánh giai. Đi tới bến tàu đảo nhỏ, dõi mắt nhìn lại, sau đó toàn bộ cũng là tuyết bay trắng phao phao, còn có băng xương, từng đạo năng lượng đủ mọi màu sắc quán xuyên trong đó. Còn hiển hiện ra một chút thời không trùng động, đúng là, cực bắc này lạnh khủng khiếp, vô cùng rối loạn, phốc, phốc, rõ ràng, mười mấy tên thánh giai, sắc mặt đồng thời kịch biến, trong miệng, cũng phun ra máu tươi. Hắc Đế cười lạnh nói, không nên cố gắng thả ra thần niệm, đi dò đường, cực bắc này lạnh khủng khiếp, năng lượng quá bạo loạn rồi. Thánh giai bình thường, chỉ cần thả ra thức niệm, rất có thể bị năng lượng rối loạn cắn nát. Mới vừa rồi, có mười mấy tên thánh giai, thả ra thánh thức, càn quét ngàn dặm, muốn tìm một chút đường đi. Nhưng bọn họ thánh thức mới vừa thả ra, đã bị một chút thời không loạn lưu cắn nát. Làm linh hồn của bọn hắn, cũng nhận lấy một chút thương tổn. Thanh Đế bổ sung, căn cứ kinh nghiệm của Bổn Đế, thánh giai một chuyển, thức nghiệm có thể thả ra 100 thước, hai chuyển, thức nghiệm thả ra 200 thước, ba chuyển, 300 thước, bốn chuyển, 400 thước, năm chuyển, 500 thước, đế giai linh hồn lực lượng, vượt qua thánh giai, có thể dò xét ước chừng phạm vi 1000 thước, một khi ra ngoài phạm vi, lập tức bị thương, mọi người nhớ lấy, mọi người, cũng là âm thầm nhớ kỹ, ai cũng không dám làm loạn, tốt lắm, lên đường, trên đường cẩn thận một chút, không nên bởi vì nguyên nhân của mình, liên lụy người khác, Hắc Đế hắng giọng nói ra, sau đó cả người lơ lửng, năm thánh quang vòng tròn, ở chung quanh thân thể của hắn mềm rủ du động xuống, phát ra thánh quang sáng tỏ, che chở quanh thân. Hắc Đế phi hành đến cực kỳ chậm chạp, hướng cực bắc xuất phát. Thanh Đế, cùng với nhân mã giới vương quân đoàn, theo sát sau lưng Hắc Đế, từng người tiến đến, chúng ta cũng lên đường đi. Bạch Quang, Bạch Lệ, khống chế hoàng kim cổ chiến xa, xuất lĩnh một đám nô bộc, hướng cực bắc lạnh khủng khiếp phi hành đi. Dần dần, trên bến tàu thánh giai đứng yên. Bắt đầu phi hành, thật cẩn thận đi theo ở phía sau nhân mã giới vương quân đoàn. Những thánh giai này, phần lớn hợp thành đoàn đội, kết bạn phi hành, chỉ có chút ít thánh giai, khinh thường cho cùng tổ đội người khác, một mình phi hành, Vô Ngân, chúng ta cũng đi theo, tận lực không nên tụt lại phía sau rồi. Chiến Tần Đế Quốc Hoàng Đế nói, Vân, Phong Vân Vô Ngân gật đầu, Hoàng Thúc nhíu mày nói. Chờ một chút, mọi người xem, cực bắc này lạnh khủng khiếp, những khí lưu kia đủ mọi màu sắc, toàn bộ cũng là cực kỳ nguy hiểm, còn có một chút vị diện cỡ nhỏ, thỉnh thoảng sinh ra, vị diện này cũng có lực cắn nuốt, thời điểm bọn chúng ta có thể bay được, tận lực không nên hướng những thứ nguyên tố năng lượng loạn lưu kia. Cùng với vị diện cỡ nhỏ nhích tới gần, thà rằng phi hành chậm một chút, Hắc Đế kia nói đúng, ở nơi cực bắc này lạnh khủng khiếp, nếu động thủ chém giết, tuyệt đối sẽ khiến cho các loại năng lượng bạo tẩu, là tự chui đầu vào giò. Khụ khụ, mọi người chú ý chút, cẩn thận một chút, Trúc lão cũng mở miệng, thật ra thì có chút vị diện, năng lượng loạn lưu kia, cũng không tính là cái gì. Kinh khủng nhất, là Thanh Đế tên nói băng sát kia, chỉ cần bị băng sát vây khốn, coi như là thánh giai năm chuyển, đều chỉ có thể đợi chết. Tốt lắm, thận trọng một chút là được, cũng đừng đem lá gan hù dọa quá. Phong Vân Vô Ngân trực tiếp nhảy lên, sau đó đứng ở trên chính khí lô đỉnh, quay tròn toàn chuyển mấy cái, thúc giục chính khí hồng lô, hướng phía trước bay đi. Lúc này đám người hoàng đế, vội vàng thúc giục thánh quang, đi theo ở phía sau Phong Vân Vô Ngân. Lúc này, Vạn Thiên Sơn, Ngọc Yêu Nhiêu, Lưu Niên Công Tử, ba người xuất lĩnh mười mấy tên thánh giai một chuyển, hai chuyển thủ hạ, đi theo ở phía sau đám người Phong Vân Vô Ngân. Phong Vân Vô Ngân công tử, chúng ta cùng nhau đi sao? Ngọc Yêu Nhiêu nhìn Phong Vân Vô Ngân cười một tiếng, bên trong nụ cười kia, có một chút nịnh hót. Vạn Thiên Sơn cùng Lưu Niên công tử, cũng là cực kỳ lấy lòng Phong Vân Vô Ngân. Cũng đúng, bọn họ thế đơn lực bạc, cần tìm một cái chỗ dựa. Bây giờ, tất cả mọi người không coi bọn họ ra gì. Bọn họ cũng chỉ có thể tới đây dựa thế Phong Vân Vô Ngân mà thôi. Chúng ta đạo bất đồng bất tương vi mưu, không cần thiết đi một đường, không nên đi theo ta. Phong Vân Vô Ngân sắc mặt không chút thay đổi, lạnh lùng nói, hắn đối với mấy tên vô biên hải vực tứ giới, không có hảo cảm gì. Lúc này đám người Ngọc Yêu Nhiêu, nén giận phi hành ở phía sau Phong Vân Vô Ngân, mọi người bắt đầu tiến vào vùng đất lạnh khủng khiếp, tầm nhìn vô cùng thấp, nhưng tất cần phải chú ý. Trước sau trái phải không ngừng du động năng lượng nguyên tố rối loạn. Cùng với không ngừng sinh ra vị diện cỡ nhỏ, những vị diện này cũng là bị thời không loạn lưu mạnh mẽ xé ra. Bên trong toàn bộ cũng là năng lượng tan vỡ, chỉ cần bị xé vào, coi như là thánh giai, cũng sẽ bị xoắn rụng một lớp ra. Nếu như vận khí không tốt, bị xé vào trọng đại vị diện cỡ nhỏ, tuyệt đối chỉ là một con đường chết. Hoàng thúc, ngài là thánh giai ba truyền, thánh thức có thể thả ra 300 thước, vậy bây giờ, ngài tới chịu trách nhiệm nắm trong tay phạm vi 300 thước. Đợi đến khi ngài mệt mỏi, đổi lại chậm tới quản chế, hoàng đế phân phó nói, tốt, hoàng thúc mặt sắc mặt ngưng trọng, thả ra thánh thức, nhưng hắn cũng chỉ quản chế khu vực 300 thước, để tránh bị thương, chờ một chút, hướng bên phải phi hành. Phía trước, có một đạo thời không khổng lồ vỡ ra, chúng ta muốn đi vòng qua, hướng bên trái phi hành, phía trước cũng có mười mấy vị diện cỡ nhỏ, quá nguy hiểm, bây giờ hướng bên phải phi hành, bởi vì phía trước có một chút vật chất không rõ, hình như là thời không trùng động, chúng ta muốn cẩn thận một chút, không nên bị tiến vào. Hoàng thúc một bên chậm chạp phi hành, một bên thả ra thức niệm, chỉ huy mọi người phi hành. Tốc độ phi hành, vô cùng chậm chạp, trong lúc này, ở phía sau Phong Vân Vô Ngân, đội ngũ Ngọc Yêu Nhiêu gặp phải một chút phiền toái, bọn họ đụng vào một cái năng lượng lưu rối loạn hỏa nguyên tố màu đỏ. Lập tức, một tên thánh giai một chuyển, trực tiếp bị màu đỏ loạn lưu cuốn lấy, trong nháy mắt bị đốt thành cho bụi, hô, hô, trong gió lạnh, từ trước mắt Phong Vân Vô Ngân thổi qua, trên người. Còn mang theo huyết nhục, như cũ còn sót lại năng lượng thánh quang, là người phía trước chúng ta, hình như gặp được vị diện cỡ nhỏ, bị cắn chết rồi, hoàng đế bùi ngùi thở dài nói, từ những người này nhìn, hẳn là thánh giai hai truyền, quá hung hiểm rồi, thánh giai hai truyền, nếu là ở Huyền Tôn Đại Lục, tuyệt đối là được đế quốc tiếp đãi, không nghĩ tới, tiến vào cực bắc này, dễ dàng bỏ mạng như thế. Nơi này, đúng là quá hung hiểm rồi, nguy hiểm cùng kỳ ngộ là cùng tồn tại, vốn không thể nào dễ dàng, thì có được cổ thương bảo tàng sao? Phong Vân Vô Ngân xem thường, đưa tay một chảo, đem những giang người đó bắt tới. ném mạnh đến bên trong chính khí lô đỉnh luyện hóa. Bây giờ, chính khí hồng lô lúc trước hút vào cự hán, đã bị phong sát thổi chết, xương thịt tan rã, hóa thành nhiều tia bổn nguyên năng lượng, dung nhập vào mỗi một viên chính khí đan điền. Đoạn đường này, chậm rãi đi tới, phi hành đã hơn nửa ngày. Khi đến buổi tối, bọn Phong Vân Vô Ngân chỉ mới phi hành mấy trăm cây số. Thật sự là quá chậm. Ở nơi này phi hành, Phong Vân Vô Ngân cũng gặp phải thời không loạn lưu. Mặc dù không có hao tổn nhân thủ, nhưng một tên ma y kiếm tu, thánh giai hay chuyển lão giả, cũng mất đi tay trái. Còn đội ngũ Ngọc Yêu Nhiêu, gắt gao đi theo phía sau Phong Vân Vô Ngân. Dọc theo đường đi, tử vong bốn tên thánh giai một chuyển. Bệ hạ, ta cực kỳ mệt mỏi. Thánh thức tiêu hao nghiêm trọng. Không cách nào dò đường nữa rồi. Lúc này, Hoàng Thúc từ trong nạp giới, lấy ra một chút đan dược phục dụng. Một bên chán nản nói. Hoàng Thúc, ngươi nghỉ ngơi một chút. Đổi lại chậm tới dò đường. Hoàng đế gật đầu, thả ra thánh thức, Tư Mã thừa tướng kia. Vẻ mặt mệt mỏi, nói. Ở trong hoàn cảnh này phi hành, tinh thần lực nhất định phải tập trung cao độ, ta cũng cảm giác vô cùng mệt mỏi, thật muốn dừng lại nghỉ ngơi. Nhưng là, chấm, dưới loại tình huống hoàn cảnh ác liệt này, căn bản không thể nào dừng lại nghỉ ngơi, ăn ngủ, bởi vì, ở khu vực này, có thật nhiều năng lượng loạn lưu, vị diện cỡ nhỏ, cũng đang du động, chỉ cần ngươi dừng lại nghỉ ngơi, rất có thể sẽ vô thanh vô tức. Bị năng lượng loạn lưu lặng lẽ du động tới cắn nuốt. Phi hành đã hơn nửa ngày. Phong Vân Vô Ngân cũng bảo trì bình thản. Trên mặt không có hiển hiện ra vẻ mặt mệt mỏi. Ngược lại rất là tỉnh táo. Thong dong, kiên nghị, phải biết rằng, Phong Vân Vô Ngân thời điểm ở Thần Long Đảo, bị vây ở bên trong phong sát dài đến hơn một năm. Đem tâm tính Phong Vân Vô Ngân, mà luyện đến tình trạng không thể phá vỡ. Khí chất vô cùng trầm ổn, phảng phất càng là trong hoàn cảnh ác liệt, Phong Vân Vô Ngân càng có thể thể hiện ra năng lực thích ứng đáng sợ. Mọi người thấy vẻ mặt Phong Vân Vô Ngân, cũng âm thầm lấy làm kỳ. Ở phía trước Phong Vân Vô Ngân chừng trăm cây số, là đội ngũ của Bạch Lệ, Bạch Khải, Bạch Lệ, Bạch Khải, bọn họ có mười mấy tên thánh giai bốn chuyển nô bộc. Dọc theo đường đi, những nô bộc này luân phiên thả ra thánh thức dò đường. Cũng bảo đảm đội ngũ không trở ngại đi tới. Gặp phải thời không loạn lưu, vị diện cỡ nhỏ, Bạch Lệ cùng Bạch Khải, thậm chí còn thả ra đao ý, mạnh mẽ đem những thứ thời không loạn lưu này, vị diện cỡ nhỏ, trong nháy mắt cắt toái, như dẫm trên đất bằng vậy. Ha ha, cực bắc này lạnh khủng khiếp, có cái gì khó xuyên qua sao? Bạch Khải khinh thường hừ hừ nói. Bạch Lệ lại nói, đệ đệ, ngươi không nên khinh thường. Chúng ta mới là vừa tiến vào khu vực này. Còn cần đến mấy tháng phi hành, mới có thể tới Tuyết Ngư Đảo. Trên đường, sợ rằng sẽ gặp phải một chút biến cố. Nghe nói, chỗ sâu khu vực này, còn có băng sát răng đấy. Đó mới là chỗ đáng sợ nhất. Dĩ nhiên, chúng ta có gia tộc. Phụ thân giao cho chúng ta bảo vật phòng ngự, còn có gia tộc chiến xa, chỉ cần cẩn thận một chút, hẳn là có thể bình yên vô sự, thuận lợi đến được Tuyết Ngư Đảo. Lúc này, bên trong đôi mắt Bạch Khải, xẹt qua vẻ sảng giọng, vẻ mặt sát lệ, ca, rất nhiều người, cũng phải đi Tuyết Ngư Đảo, mà, cuối cùng có thể truyền động đến Tàng Bảo, chỉ có 50 danh sách, xem ra, chúng ta nhất định phải động thủ. Gạt bỏ một chút người không biết tốt xấu, hắn chỗ sâu đầu lưỡi, liếm liếm khóe miệng, bên trong đôi mắt, có mùi vị độc ác, Bạch Lệ con ngươi vừa động, bỗng nhiên cười một tiếng, điều này cũng không cần chúng ta tự thân động thủ, vì huynh có một kế sách, dừng một chút, hắn nhìn một tên nô bộc bên cạnh nói, ngươi, lập tức đi nói cho những thánh giai kia, người nào nếu có thể bắt sống Phong Vân Vô Ngân. Lập tức có thể đến nơi này, nhận lấy ban thưởng, thậm chí, còn có thể cùng chúng ta kết bạn, đi tới Tuyết Ngư Đảo. Ngươi nói cho những thánh giai kia, chúng ta có gia tộc chiến xa che chở, xuyên qua khu vực này, như dẫm trên đất bằng, cho nên kết bạn, có thể dễ dàng đi tới Tuyết Ngư Đảo. Còn có, thánh giai bên cạnh Phong Vân Vô Ngân kia, có thể đánh chết một tên, đạt được một khoản ban thưởng thật dày. Cách chương.